Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chuột bạch tiến hóa. Tu, chuột bạch vượt lên trước hút khô băng tích huyết dịch, chẳng những không có mảy may phạm sai lầm giác ngộ, ngược lại là nhất phó lười biếng, cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Trương Phàm trong nội tâm cái kia hận a, gia hỏa này cứ như vậy đoạt lấy máu của mình, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Ngươi đặc biệt có tin ta hay không, hiện tại liền hút khô máu của ngươi. Trương Phàm đối với kia chuột bạch quát, chuột bạch này mới sợ, thân thể khẽ run, vội vàng dụng ý niệm cùng Trương Phàm trao đổi. Đừng, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hãy bỏ qua ta lần này. Hơn nữa, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi là nhân loại, cùng băng tích huyết dịch căn bản không kiêm dung. Nếu như ngươi hấp máu của nó, chỉ sợ bạo thể mà chết. Ngươi nói không kiêm dung liền không kiêm dung. Ngươi tính toán cái bướm. Trương Phàm giận dữ hét, đây cũng không phải là ta nói, mà là ngàn đã qua vạn năm đi qua vô số tiền bối thực tiễn cho ra kết luận. Kia chuột bạch nhìn lên, sợ tới mức không nhẹ, dầu mép đều đang run rẩy. Trương Phàm như trước không có nguôi giận, dẫn theo chuột bạch cái đuôi, đem vung đến trên mặt băng. Chuột bạch nhất phó đáng thương sở sở bộ dáng, nhỏ nhỏ con mắt tội nghiệp mà nhìn Trương Phàm, nói, cầu buông tha. Trương Phàm trong óc, nano đồng hồ thanh âm truyền đến, căn cứ chuột bạch sóng điện não phân tích, nó theo như lời xác thực là thật tình. Trương Phàm nghe đến đó, khí mới tiêu một chút, mà thôi, nếu như chính mình thật sự vô pháp hấp thu, liền tiện nghi vật nhỏ này được rồi. Chuột bạch thấy sắc mặt Trương Phàm hòa hoãn lại, trên người nó loại kia tội nghiệp bộ dáng nhất thời tiêu thất, lại đổi thành nhất phó cảm thấy mỹ mãn lười biếng bộ dáng. Thấy Trương Phàm hận không thể lại rút ra hỏa này mấy cái miệng rộng từ. Lúc này, kia chuột bạch há miệng, lại đánh một cái ợ một cái. Trương Phàm đang muốn khai mở mắng, chỉ thấy này chuột bạch thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân thể của nó tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến lớn. Vốn chỉ có một tấc tới trường, nhưng ở ngắn ngủn 10 giây ở trong, thân thể liền đạt đến hơn một thước, trên người bạch sắc bộ lông thì đang từ từ thay đổi ngắn. Vốn hơi có chút tròn vo thân hình, cũng bắt đầu trở nên dài nhỏ lên, bộ dáng cùng băng tích có 7 phần như, hơn nữa nó tại hơi thở, gọi ra chính là giống như xương trắng đồng dạng hàn khí. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, tiểu xúc sinh này muốn vào hóa, biến hóa như thế, rằng co ước chừng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, chuột bạch bộ dáng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này nó nhìn lên hoàn toàn không giống như là con chuột, giống như là một mảnh dài một thước bạch sắc tích dịch. Chỉ bất quá cùng tích dịch bất đồng chính là, trên người của nó có 1 cm tả hữu bạch sắc bộ lông. Mà để cho người khắc sâu ấn tượng là nó quanh thân trên dưới tựa hồ cũng có một tầng mờ mịt hàn khí. Hô, nó về phía trước gọi ra một ngụm hàn khí. Chỉ thấy này hàn khí nhanh chóng về phía trước lan tràn. Phương viên một trong vòng 100 mét, tại đây tầng hàn khí nhanh chóng ngưng kết thành một tầng dày ước một thước băng. Wow, súng bắn chim đổi pháo. Chuột bạch dụng ý nhớ lại Trương Phàm trong óc nói. Trương Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này tại nuốt băng tích huyết dịch lại cũng có được băng thuộc tính. Thử một chút ý niệm của ngươi khống chế có biến hóa gì hay không. Băng tích huyết dịch đã bị gia hỏa này hấp, Trương Phàm cũng chỉ có nhận hỏi. Chuột bạch rất nhân tính gật gật đầu, sau đó thử khống chế nổi lên ý niệm. Sau một lát, nó kinh hỉ địa nói với Trương Phàm, trước kia chỉ có thể ở một người trong đầu chế tạo ảo cảnh. Hiện tại có thể đồng thời cho 10 người trong óc chế tạo ảo cảnh. Hơn nữa hiện tại chế tạo ảo cảnh càng thêm y như thật. Cũng có thể so với trước càng thêm rầm rộ. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Cút, Trương Phàm tức giận địa mắng một câu. Theo rồi nói ra, thì chủ Hòa Ngô Việt có lẽ không cần bao lâu phải trở về tới. Chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Nói qua liền để cho tận thế đặc biệt chiến đội lại tiến. Nhập tái sinh vật trong không gian. Hắn đem những năng lượng này thạch đều thu vào. Sau đó một cái thuấn di. Chính là hơn 20 cây em. Chỉ dùng hơn 2 phút đồng hồ. Hắn liền đã cách Bắc Cực băng nguyên 2.000 km. Cùng lúc đó, Ngô Việt cùng thi chủ đấu đại khái hơn 10 phút đồng hồ. Hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Tại ngưng chiến, hai người mới phát giác không đúng. Thi chủ tới nơi này 50 năm. Đối với băng tích khí tức là phi thường quen thuộc. Thế nhưng là lúc này ở bên trong cảm giác của hắn. Phương viên 100 cây em ở trong. Căn bản cũng không có băng tích khí tức. Hắn vội vàng hướng băng sơn chỗ đó chạy đi. Tại băng sơn xung quanh vòng vo trọn vẹn 3 vòng. Tỉ mỉ địa cảm thụ băng tích khí tức. Nhưng như cũ không có tìm được. Lại hoa thêm vài phút đồng hồ. Hắn lúc trước cùng băng tích chiến đấu qua địa phương. Rốt cục tới phát hiện một mảnh nho nhỏ bạch sắc tích dịch thi thể. Trên cổ sớm đã phá cái đại động. Huyết từ lâu bị hút khô rồi. Trong chớp nhoáng này, thi chủ liền ý thức được. Hắn vất vả khổ cực làm hơn 100 năm băng tích. Bị người đoạt, hắn nhất thời ngửa mặt gào thét. Ta thảo, Ngô Việt cũng là trâu mày. Không nghĩ tới, vẫn bị người nhanh chân đến trước. Là ai rốt cuộc là ai, thi chủ không còn có lúc trước bạch y bồng bềnh lão thần tiên đồng dạng bộ. Dáng, mà là râu tóc đều dựng, tức rùi bọt mép, hổn hển. Ngô Việt cười khổ một tiếng. Còn có thể là ai? Người thi chủ đối với khí tức cảm giác lực là rất mạnh. Chỉ sợ cũng xem như ở trên phương viên 100 cây em ở trong. Có cái gió thổi cỏ lay người cũng có thể có cảm giác a. Mà phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Có thể tại ngươi như vậy cảm giác lực. Còn có thể che giấu khí tức. E rằng chỉ có Trương Phàm cùng hắn tận thế đặc biệt chiến đội. Thi chủ sững sờ. Lúc trước Trương Tiểu Lượng tới thỉnh hắn xuất thủ. Thu thập Trương Phàm. Trong lòng của hắn trả lại cảm thấy Trương Tiểu Lượng thực ở trong là không dùng. Một cái chỉ là nhân loại võ linh, đem hắn thi hoàng mang thành cái dạng này, thật sự là không ra thể thống gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, không cần nói một cái chỉ là thi hoàng, coi như là chính mình một thi chủ, đều muốn bị hắn làm cho điên rồi a. Phục hồi tinh thần lại, hắn trên trán gân xanh nổ lên, trong mắt sát ý song hiện, thanh âm băng lãnh vô cùng. Trương Phàm, lão tử bỏ ra 100 năm thời gian cùng tâm huyết. Kết quả là lại bị ngươi này tiểu tạp chủng cho hư mất sự tình. Lão tử cuộc đời này như không giết ngươi, uổng là thi chủ. Lời còn chưa dứt, dưới người hắn nhanh chóng ngưng tụ thành mây trắng đồng dạng năng lượng. Nhanh chóng rời đi băng nguyên. Ngô Việt thấy vậy, thân thể cũng hóa thành một đoàn màu xanh lá cây sương mù. Đi theo bay khỏi băng nguyên. Hắn rất chờ mong. Nếu là này thi chủ cùng Trương Phàm đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy mình liền đã có sẵn tiện nghi có thể nhặt được. Lại nói Trương Phàm rời đi băng nguyên, trở lại Á Châu, tiếp tục đối với Á Châu những cái này thành trì bên trong zombie tiến hành đồ sát. Thứ nhất, để cho tận thế đặc biệt chiến đội thông qua không ngừng mà cắn nuốt những cái này zombie cùng huyết hạch, tới tăng cường thực lực. Thứ hai, bản thân hắn cũng có thể thông qua cắn nuốt thi vương huyết hạch tới tăng cường thực lực của mình. Bởi vậy, Á Châu châu chủ Trương Tiểu Lượng liền đầu lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?